Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 993. Chương 993. Hai con tiểu hổ đội. Converter Dung Kiều cảm ơn Jacob đã tặng nguyệt phiếu dương pháo là ai Vạn Phong không biết. Nhưng là lại nghe Vương Trung Hải nhắc tới một lần. Hắn nói lần trước chính là bởi vì đả thương Dương Pháo người chạy đến Tiểu Ngô gia đi tránh khó khăn. Chẳng lẽ Dương Pháo đây là tới trả thù? Xem cái này khi thế hung hăng dáng điệu có lớn vô cùng có thể. Vương Trung Hải không phải nói sự việc đã giải quyết sao? Cái này đặc biệt lại hát vậy một gia nha. Sẽ không tự mình ngày hôm nay liền cho đám lưu manh này huấn cái nói liền xui xẻo như vậy đụng phải. Như vậy sự việc chứ, cái này đặc biệt so chứa lớn, quá mức, Vương Trung Hải đám người này vẫn có chút thép, lúc này lại không có ồ một cái mà tán, mà là tự động tụ chung một chỗ, vừa thấy ngày thường liền không thiếu làm chuyện loại này mà. Cái này làm cho Vạn Phong đối với bọn họ ấn tượng có chút đổi cái nhìn. Ra chiến trường vẫn là có sức đánh một trận. Vương Trung Hải vung tay lên ngay đầu đón đối phương liền đi lên. Vạn Phong nhanh chóng lui qua một bên. Người ta đánh giặc cái này không liên quan chuyện hắn. Hắn bây giờ nhiều nhất cũng chính là một cái xem náo nhiệt. Mượn cơ hội này hắn vậy muốn biết một chút Vương Trung Hải những người này chiến lực. Đối phương cầm đầu là một người vóc dáng rất cường tráng người. Không biết bản thân là vóc người to lớn vẫn là trên mình áo bông xuyên nhiều lắm nguyên nhân. Hắn cho người ấn tượng là so người khác lớn không thiếu. Nhưng là để cho Vạn Phong im lặng là hàng này ngày mùa đông thế tên ngốc tử. Đây là cái gì quan điểm thẩm mỹ? Hắn cường tráng vóc người chỉa vào cái đầu chọc. Làm sao xem đều là đi ra diễn kịch ngắn mà không phải là tác chiến. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ đầu đóng băng? Dương ngốc tử, ngươi chưa thấy được ngươi mò qua giới hạn sao? Nơi này chính là yêu huy khu. Đây là địa bàn của lão tử. Chạy trở về ngươi khu bắc đi. Mặc dù đối phương người hơn nhưng Vương Trung Hải thật giống như cũng không có mất bình tĩnh. Mà là lớn tiếng khiển trách đối phương xâm lấn hắn lãnh địa. Vương Đông qua, thiếu đặc biệt tới đây bộ. Lần trước ngươi đã thương huynh đệ ta chuyện này vẫn chưa xong đâu. Lão tử hôm nay chính là vội tới huynh đệ báo thù. Thiếu đặc biệt nói nhảm trước đánh xong nói sau. Lên cho ta, lời mở đầu đơn giản sáng tỏ đi thẳng vào vấn đề một chút không rông dài. Đây chính là phương Bắc phong cách. Có thể nhúc nhích tay cũng không nhiều lần. Đánh trước rồi hãy nói. Bố đây sợ ngươi sao rồi? Người anh em, theo ta xông lên. Vương Trung Hải vậy không hàm hồ dẫn đầu đi lên sông lên. Làm sao xem đều là hai cái tiểu hổ đội. Vì vậy, hai nhóm người giống như nước Mỹ bóng bầu dục như nhau hướng đối phương phóng tới. Để cho Vạn Phong sửng sờ là vậy hai cái nàng lại so nam sinh sông lên phải trả mãnh. Một cái trong đó ôm một cái người của đối phương. Há mồm miệng to như chậu máu rắc rắc chính là một hớp. Cũng không biết cắn ở đối phương địa phương nào. Bị cắn vậy hàng ngao phát ra một tiếng sói chu chi âm. Một cái khác cô nàng cũng không bị nhàn rỗi nhiều. Đi lên chính là một cái đá chỗ hiểm. Đem một người trực tiếp đá được bưng bít bụng ngồi xuống. Dương Kiến Quốc nhìn hình ảnh này quay hàm lay động trong miệng quất thẳng tới lạnh gió. Ta lấy là chúng ta Lâm người hiền đã đủ giá. Không nghĩ tới chỗ này người càng dã, cái này rất bình thường. Nhiệt độ càng thấp giải đất người càng dựa vào lực lượng sinh hoạt. Bởi vì không thời gian đi kéo những thứ vô dụng kia gà cái cổ trứng. Nếu như giống như nhiệt đới địa khu người như vậy trước xả đàn. Chờ trứng kéo xong rồi nói không chừng liền chết cóng. Thật giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Đứng xem cuộc vui là rất mệt mỏi sự việc. Vạn Phong liền ngồi chồm hổm xuống móc ra một gói thuốc lá suy nghĩ hồi lâu vẫn là rút ra một điếu. Ngậm lên miệng, loại này cảnh tượng hạ không hút điếu thuốc tựa hồ mùi vị chưa đủ. Đáng tiếc hắn khói còn không có đốt liền ném, bởi vì không còn kịp rồi. Mặc dù Vương Trung Hải người vô cùng dũng mãnh, nhưng là hai bên nhân số chênh lệch có chút khác xa. Một chọi hai dưới tình huống lần lượt tháo chạy chính là dọn dẹp bên trong sự việc. Dương Pháo bên kia người ở chiếm cứ ưu thế sau liền thấy bên này còn có hai cái xem trò vui. Vì vậy, có mấy cái hỗn tử quơ gậy gộc liền xông lại. Như vậy hỗn tử ngươi có thể đối phó mấy cái? 18 cái không là vấn đề. Dương Kiến Quốc có thể đối phó như thế hơn. Vạn Phong liền không có động thủ ý định. Lão bản phải có lão bản dáng vẻ. Lão bản mỗi lần cũng động thủ vậy còn nuôi thủ hạ làm gì? Dương Kiến Quốc trả lời xong Vạn Phong nói liền bước nhanh xông tới. Vạn eo một cái bên đạp một cái uyên ương chân bay lượn chân. Tiếp theo liên tiếp mấy cái liên hoàn cước. Xông tới 5, 6 cái hỗn tử liền đông một cái tây một chỗ bị đánh được đầy đất lăn lộn. Thật bất hạnh một cái trong đó người lại lăn lộn đến Vạn Phong trước mặt. Tựa hồ còn không biết xảy ra cái gì chuyện. Nghi ngờ nằm trên đất nhìn ngồi Vạn Phong. Tới một điếu không? Thuốc lá ngon, lớn trùng cửu. Thật không tốt mua. Vạn Phong giơ một tay lên bên trong chanh màu vàng trùng cửu bao thuốc lá. Vậy hỗn tử nghi ngờ mấy giây mới rõ ràng chuyện gì xảy ra. Một ưng ực bò dậy liền muốn dùng cây gậy trong tay gõ Vạn Phong. Nhưng chờ giơ tay lên mới phát hiện cây gậy trong tay đã sớm hóa thân chim non không biết bay đến. Địa phương nào đi, không có cây gậy còn có tay. Hàng này huơi quyền liền hướng Vạn Phong đập tới. Trời ạ, lão tử cho ngươi khói ngươi lại vẫn muốn đánh lão tử. Ngươi lấy là lão tử dễ khi dễ nha. Vạn Phong trong miệng vừa nói nhưng động tác trên tay nhưng là một chút không hàm hồ. Phía dưới một cước liền đạp ở đối phương chống đỡ trên bắp chân. Ở thân thể đối phương mất đi trọng tâm nhào tới trước thời điểm vừa vặn nâng lên đầu gối. Một đầu gối liền đỉnh ở trên mặt của đối phương. Một chiêu này trước kia hắn dùng qua rất nhiều lần. Đối với những thứ này không có gì công phu căn cơ người lần nào cũng đúng. Còn tiết kiệm thì giờ tiết kiệm sức lực. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hỗn tử à một tiếng sẽ dùng tay đi che mặt. Bên này Vạn Phong khác một chân bay lên một cước đem đối phương đạp ra ngoài 3 đến 4 mét xa. Mình cũng có thể té được ta trên đầu gối phế vật vậy dám ra đây đánh người. Tốt nhất lại đừng tới đây nha. Mình té chết đừng trách đến trên người lão tử. Nguyên bản bởi vì người ít không đánh lại đông đã. Lần lượt tháo chạy Vương Trung Hải bộ bởi vì Dương Kiến Quốc đột nhiên gia nhập mà thực lực đạt tới. Một cái điểm thăng bằng. Dương Kiến Quốc chiêu số một chút không xinh đẹp. Cơ hồ mỗi lần liền ra một chiêu. Bất kể là tay chân cùi chỏ đầu gối thậm chí còn thân thể. Một chiêu ra bảo đảm thì có người gục xuống. Chỗ đi qua tự nhiên đánh đâu thắng đó. Vương Trung Hải vừa thấy tinh thần đại chấn. Các huynh đệ, liền giang, hắn những cái kia huynh đệ cũng là quần tình sục sôi. Giống như lao nhanh giống như ngựa hoang bắt đầu đẩy ngược. Vạn Phong thì đi theo phía sau bọn họ. Chắp tay sau lưng dùng chân gạt bỏ cái này. Đạp đạp cái đó. Ba đạp hai đạp lại ngoài ý muốn phát hiện Dương Pháo vậy ngã xuống đất. Bởi vì hàng này đầu chọc ở mùa đông bên trong giống như một cây đuốc như vậy nổi bật. Vạn Phong liền đứng ở Dương Pháo trước mặt. Người ta đều là lão đại xem tình thế không tốt cái đầu tiên chạy trốn. Người này ngã xuống trước đâu? Bởi vì gì nha? Ta cũng không biết làm sao liền ngã xuống. Ta liền nhớ cái đó mặt giống như tượng đá người đột nhiên liền xuất hiện ở ta trước mặt. Sau đó ta liền nằm nơi này. Dương Pháo nhìn dáng dấp cũng là rất buồn rầu. Đây là đánh được cái gì chiến đấu nha? Vạn Phong xếp chân ở Dương Pháo trước mặt ngồi xuống. Ngươi dự định cứ như vậy một mực nằm. Dưới đất lạnh, Dương Pháo suy nghĩ một chút giống như cũng là. Liền xoay mình ngồi dậy. Vạn Phong lúc này rốt cuộc cho mình đốt một điếu thuốc. Sau đó đem bao thuốc lá ném tới Dương Pháo trước mặt. Rút ra một chi không? Dương Pháo nghiêng đầu xem bên kia. Gặp người hắn cơ hồ đều trên đất đang nằm đây. Đại thế đã qua, dứt khoát cũng sẽ không quản lý. Rút ra một điếu khói, Vạn Phong còn cần đánh cái bật lửa cho hắn đốt. Dương Pháo hít một hơi khói. Huệ đệ, lạ mặt rất, ngươi nơi nào? Vạn Phong nhìn Dương Pháo đầu chọc, trong lòng buồn cười. Hàng này vậy đặc biệt là không bình thường. Hắn huynh đệ ở bên kia bị đòn hàng này vẫn còn có tâm tư và đang ngồi đối diện hút thuốc. Cũng không biết hắn đây là lòng dạ rộng lớn vẫn là không có tim không có phổi nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tuyencv.com/chéo/sien/nối-dai-nối-tu-nối-luc/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.